phế tài tiểu thư, phúc hắc tà vương nghịch thiên phi. Chương 36, chúng ta ôm qua, hôn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời càng lên cao, độ ấm trong không khí dần dần làm người ta buồn bực không rõ. Đối với Thanh Minh Dạ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt Thương Vân lão giả đọng lại, muốn nói cái gì, Thanh Minh Dạ liền đã nâng tay, trực tiếp cầm lấy tay Quân Mặc Sơ, đem nàng kéo tới bên người chính mình. Khí tức của hắn quá mạnh mẽ, không cần phải cố ý ngụy trang, giữa tao nhã lại thể hiện rõ tôn quý, hoàn toàn có khí tức của thượng vị giả vốn có, giống như thiên sơn tuyết lơn tôn quý, lại cường thế như địa ngục hỏa liên. Giống như chỉ cần hắn liếc mắt một cái, đều cảm thấy như bị ánh mắt hắn khoét một lỗ trên da thịt, cảm giác không chỗ nào trốn được. Thường Vân lão giả sống hơn 200 năm, gặp qua không ít loại người cùng đủ loại sự tình, duy nhất một người đem đến cho hắn loại cảm giác này, là người kia. Ngươi là, Thường Vân lão giả nhìn Thanh Minh Dạ, khuôn mặt tuân mỹ trước mắt cùng khuôn mặt trong trí nhớ ăn khớp cùng một chỗ, sắc mặt Thường Vân lão giả đột nhiên biến đổi, sắp kinh hô ra tên của Thanh Minh Dạ. Lão gia hòa, Hoắc lão đúng lúc giữ chặt Thương Vân lão giả, mắt chứa thâm ý lắc lắc đầu. Thương Vân lão giả quay đầu chống lại ánh mắt của Hoắc lão khẳng định gật gật đầu. Đúng vậy, là hắn. Thương Vân lão giả thở ra một hơi, hắn thực tại thật không ngờ, ở một tiểu quốc hẻo lánh đại vũ này gặp gỡ một nhân vật trong truyền thuyết. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Thần sắc hai vị lão giả rơi vào trong mắt mọi người quân gia, không khỏi nghi hoặc hai vị lão sư ở thánh giả học viện này hình như rất sợ bộ dáng nam nhân này. Khụ, không biết các hạ là, Quân Chấn Thiên cổ họng thanh thanh, lên tiếng hỏi. Hắn có loại cảm giác nếu chính mình không mở miệng tất cả mọi người sẽ quên, hắn mới là quân gia gia chủ. Nhưng mà thực đáng tiếc, mặc dù hắn hiện tại đã mở miệng, ánh mắt mọi người lại như trước không có đặt ở trên người hắn, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Minh giả. Bọn họ chưa từng gặp qua nam tử tuấn mỹ thiên tiên như vậy, liền ngay cả Quân Thiến Thiến luôn cho mình rất cao, thời điểm nhìn Thanh Minh Dạ ánh mắt mang theo một tia mê ly. Nam tử anh tuấn như vậy, phải có bao nhiêu nữ tử ưu tú mới có thể xứng đôi với hắn. Trong lòng Quân Thiến Thiến nhịn không được có chút kinh hỉ, chẳng lẽ đây mới là chân mệnh thiên tử thực sự của nàng. Ngươi làm cái gì, mày liễu hơi nhăn, Quân Mặc Sơ lắc lắc tay, muốn đem tay Thanh Minh Dạ bỏ ra. Nàng không thích cùng người khác quá mức thân cận. Nhất là khi ngón tay thon dài như ngọc của hắn nắm lấy tay nàng, lo lắng xa lạ kia cùng một loại cảm giác không rõ lan tràn trong lòng nàng, làm cho tim nàng không tự chủ đập nhanh hơn bình thường. Loại cảm giác này rất xa lạ đến nàng có chút không quen. Ngón tay thon dài của Thanh Minh Dạ hơi hơi dùng một chút lực đem Quân Mặc Sơ nguyên bản phải dãy dụa giữ lại. Bất luận kẻ nào cũng không được chạm vào hai tay ngươi. Đầu ngón tay Thanh Minh Dạ nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay của nàng, thanh âm thấp xuống, nặng nề, mát lạnh giống như dấu ở băng thiên tuyết địa. Nhớ kỹ, phượng mâu hơi nâng, Quân Mặc Sơ đem tay quơ quơ. Ngươi cũng là người khác, trừ bỏ bản tôn, Thanh Minh Dạ câu môi cười khẽ, không chút để ý nói nốt nửa câu. Này, ta với ngươi rất quen thuộc sao? Không nói dường như trong lúc đó có quan hệ gì, khuôn mặt Quân Mặc Sơ co quắp ra mặt nhắc nhở. Thanh Minh Dạ bạc môi hơi cong lên một độ cong nhàn nhạt lười biếng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm qua, hôn qua, tay kia của hắn nâng lên, ngả ngớn nắm lấy cằm của nàng, lời nói nhẹ nhàng ái muội. Còn thấy qua thân mình ngươi, ngươi nói, quen thuộc không? Cách chương.